Luân hồi nhạc viên, chương 1225, sôi máu. Góc truyện audio.com. Chương 43, sôi máu thiết thủ phủ đệ bên trong. Tô Hiểu thả ra tay bên trong bộ đồ ăn, tựa ở trên ghế ngồi nhóm lửa một điếu thuốc, nấc, bố bố uông ợ một cái. Biểu tình kia rõ ràng là, rốt cuộc sống tới, trước đó nhanh chết đói bản uông Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Hắn từ ngực bên trong lấy ra một trương da dê giấy. Đây là lão quốc vương trước khi chết giao cho hắn, bởi vì thời gian vội vàng, lão quốc vương chỉ viết ba đoạn lời nói. Nhật nguyệt cùng ở tại, vương tọa liền có thể mở ra, vương chi huyết, Alisa, Herbert, phóng trục người lăng mộ, vĩnh viễn không đức nghỉ ngơi. Câu nói đầu tiên không thế nào dễ lý giải. Đây cũng là vương tọa bên trên một loại nào đó cơ quan. Về phần câu thứ hai vương chi huyết, điểm ấy tương đối tốt lý giải. Lão quốc vương có ý tứ là làm Tô Hiểu mang Alisa, Herbert tiến vào vương tọa phía dưới. Alisa, Herbert tư liệu tạm thời không được biết, về phần phải chăng mang đối phương tiến vào vương tọa phía dưới. Này còn có cần nghiên cứu thêm lo. Cũng không phải là không có những nhân tuyển khác, về phần lão quốc vương viết đoạn thứ ba lời nói, còn lại là hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây có lẽ là cái mấu chốt tin tức, cũng có thể là cái bom khói. Lão sư tự ý nghĩ không ai có thể thăm dò rõ ràng. Này lão gia hỏa căn bản không theo lẽ thường ra bài. Tin tức tốt là này lão gia hỏa đã chết, Tô Hiểu trước đó không nhúc nhích vương tộc người. Chính là tại đề phòng này lão sư tử, trước mắt lão sư tử đã chết, tam vương tử mặc dù đồng dạng không đơn giản, nhưng hắn muốn so lão sư tử kém rất nhiều. Tô Hiểu sắp tới nội chuyện cần làm rất đơn giản, chính là tìm nhất danh thích hợp vương tử hoặc công chúa. Cũng mang theo đối phương tiến vào vương tọa phía dưới, tìm kiếm được diệt thạch, về phần sau cùng pháp thạch, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Thấp nhất muốn thu hoạch được hai cái chìa khóa, Tô Hiểu mới có thể tiến về phía trước tử linh tộc lãnh địa. Đi tìm diệt pháp chi ảnh di tích, vô luận chuyến này kết quả như thế nào, Tô Hiểu lần nữa trở về nhân loại lãnh thổ khả năng cũng không lớn. Trước mắt mấu chốt nhất là tìm kiếm nhất danh thích hợp đưa vào vương tọa phía dưới vương tử hoặc công chúa. Đối phương tuổi tác không thể quá lớn. Cái này có thể trên phạm vi lớn giảm bớt gặp được lão âm tất khả năng. Tiếp theo là đối phương chiến lực không mạnh, để tránh tiến vào vương tọa phía dưới sau đối phương cấp Tô Hiểu hạ ngáng chân. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu càng cần chính là nghỉ ngơi. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng ngủ, bố bố uông cùng A Mỗ lập tức đuổi theo. Hai tên loli bắt đầu thu thập bàn ăn, trở lại phòng ngủ về sau. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, ra hiệu A Mỗ đem khóa cửa chết, cũng giữ vững cửa ra vào. Vương tọa phía dưới tuyệt không phải du lịch gì cảnh điểm. Nơi nào nhất định là nguy hiểm trọng trọng, bởi vậy Tô Hiểu chỉ có thể là tăng cường bản thân thực lực. Mở bảo dương không thể nghi ngờ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Theo tiến vào cái này nguyên sinh thế giới đến hiện tại, Tô Hiểu thu được 4 cái bảo dương. Theo thứ tự là, Bảo Dương, truyền thuyết cấp, thánh chiến sĩ Joseph cô rơi xuống, tử linh thùng, phẩm cấp không biết, hy hữu loại Bảo Dương, tử linh, đăng, nick rơi xuống, Bảo Dương, màu vàng, tinh anh tử linh tộc rơi xuống, Bảo Dương, phẩm cấp, lão quốc vương rơi xuống, 4 cái Bảo Dương bên trong, không thể nghi ngờ là tử linh thùng cùng Bảo Dương, phẩm cấp, giá trị tối cao. Về phần thánh chiến sĩ Joseph cô sở rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương. Đây là bị nguyên sinh thế giới sở gia trì ra phẩm chất. Vận mệnh cứu rỗi xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Kiện trang bị này tên thực chuẩn xác, nó thật sự cứu rỗi Tô Hiểu kia đại hắc tu tay. Lâm thời đem Tô Hiểu tăng phúc thành Âu Hoàng, khí vận chi lực thả ra, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Tô Hiểu cầm lấy bầy ở giường bên trên màu vàng bảo dương. Hắn chuẩn bị trước mở này đồ vật thử nghiệm, ngươi mở ra bảo dương. Màu vàng, ngươi thu hoạch được 1.000.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được bắn ra chi nha, màu vàng, bắn ra chi nha. Nơi sản xuất, Mê Chia đại lục tử linh tộc phẩm chất, màu vàng loại hình, một lần đạo cụ, đi săn kẹp, hiệu quả, có thể đem bắn ra chi nha bố trí đang tùy ý địa điểm. Thành công bố trí về sau, bắn ra chi nha sẽ tiến vào ngụy trang trạng thái. Đương nhiệm hà mục tiêu phát động bắn ra chi nha lúc vô địch ta phán định, bắn ra chi nha đem đối với mục tiêu tạo thành 600 điểm thương tổn. Cũng đem đối phương cưỡng ép giam cầm tại chỗ 2-10 giây, căn cứ mục tiêu lực lượng thuộc tính phán định. Nhắc nhở, bắn ra chi nha kích hoạt sau có thể bảo vệ cầm trạng thái tốt nhất 120 giờ. Nhắc nhở, như bắn chi nha nhận điều tra. Nội bộ cơ quan đem hoàn toàn kích hoạt, bắn ra chi nha sẽ nổ tung, hướng chung quanh 10 mét bên trong bắn ra kim loại răng nhọn. Kim loại răng nhọn chung 31 cây, mỗi cái khả tạo thành 120 điểm tổn thương. Như ở vào bịt kín trạng thái, hết thảy kim loại răng nhọn có thể tiến hành 8-9 lần bắn ra, mỗi lần bắn ra đem gia tăng kim loại răng nhọn 30% mức thương tổn. Cho điểm, 328 điểm. Màu vàng đạo cụ, vật liệu cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tát, có thể phát huy ra như thế nào lực sát thương. Này còn phải xem người sử dụng trí tuệ. Giá cả, 98.500 điểm nhạc phiên tệ. Tôi hiểu mở ra kiện một lần đạo cụ. Hơn nữa này đồ vật rất thú vị. Nếu như chỉ là đem bắn ra chi nha bố trí tại cái nào đó địa điểm. Cũng bị địch nhân đạp trúng lời nói. Nó uy lực cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng màu vàng nhạt một lần đạo cụ cương. Nhưng nếu như đem bắn ra chi nha bố trí tại cái nào đó sơn động hoặc phòng bên trong. Cũng bị địch nhân phát hiện, vậy nó lực sát thương đem phi thường kinh người. Nếu như hoàn cảnh cho phép, nó thậm chí có thể miểu sát nhất danh tam giai bên trong thực lực trung thượng khế ước giả. Thu hoạch rất tốt, Tô Hiểu thu hồi bắn ra chi nha về sau, cầm lấy truyền thuyết cấp bảo dương, trực tiếp mở ra, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, tỉ như có thể khai ra truyền thuyết cấp trang bị chờ, ngươi mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi huân nhân 1, ngươi thu hoạch được 26.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại nhân 4, ngươi thu hoạch được xôi huyết dược tề, màu vàng, xôi huyết dược tề, nơi sản xuất, Mê Chia thế giới phẩm chất, màu vàng loại hình, tăng thêm thuốc hiệu quả, uống sau lập tức khôi phục 50% sinh mệnh giá trị cùng 50% pháp lực giá trị. Đồng tiến vào sôi máu trạng thái, sôi máu trạng thái, mỗi tổn thất 1% sinh mệnh giá trị. Tức gia tăng 1 điểm mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Cao nhất có thể gia tăng 150 điểm mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Cho điểm, 390 điểm giới thiệu vắn tát. Chiến đấu chính là muốn làm máu tươi sôi trào lên. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến mở không ra truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng tổng thể tới nói lợi nhuận không sai. Truyền thuyết chi huân, linh hồn kết tinh, đại, đã là kiếm lớn, xôi huyết dược tề là bảo mệnh lợi khí. Dùng cho tiêu hao chiến lại thích hợp bất quá, bảo dương còn lại 2 cái. Nếu như đem tử linh thùng cùng lão quốc phương sở rơi xuống bảo dương tiến hành so sánh. Ổn định thu vào nhất định là tử linh thùng lợi nhuận cao. Đăng, nick thực lực còn tại đó. Hắn rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương đều là chuyện đương nhiên. Bởi vậy từ linh thùng phẩm giai nhất định không thấp. Về phần lão quốc phương rơi xuống bảo dương. Này đồ vật liền rất thú vị. Nó phẩm chất là, cũng không phải là này mai bảo dương phẩm cấp cao đến Tô Hiểu không thể gặp. Mà là này mai bảo dương lợi nhuận khoảng cách quá lớn. Này mai bảo dương khả năng mở ra cùng loại với thế giới thụ nhẫn cái loại này giá trị cực cao vật phẩm. Cũng có thể mở ra màu trắng phẩm chất vật phẩm, lợi nhuận cực không ổn định. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.